Long huyết chiến thần, chương 475, Thanh Ly Vương. Khóc chuyện audio.com. Lúc này, thần phong ma tướng thấy thế, nhìn Long Thần và Triệu Vũ Cực, chỉ có thể thắng giọng tuyên bố. Hiện tại 7 cái lôi đài, mỗi cái lôi đài đã chọn ra được đài chủ. Bọn họ theo thứ tự là Khương Thành. Tại thời điểm đọc đến cái tên này, Triệu Vũ Cực cũng biết được hắn đã triệt để không có đất diễn. Mục tiêu là tam quan, không nghĩ tới chính là, hắn tại cửa thứ nhất và cửa thứ hai đều chỉ lấy được hạng 2. Mà cửa thứ ba thì bị bài trừ ra ngoài top 7 người. Điều này làm cho Triệu Vũ Cực có một loại xúc động muốn chết. Hắn như thất hồn lạc phách đi xuống lôi đài, cúi đầu, sắc mặt vô cùng âm trầm và kinh khủng, hai tay nắm thật chặt quả đấm. Mà lúc này, thần phong ma tướng cũng đem đài chủ của 6 lôi đài kia tuyên bố qua một lần. Chúc mừng 7 người các ngươi, chiếm được top 7 người ở tuyển chọn lần này. Các ngươi sẽ rất vinh hạnh được thất đại ma vương chọn, trở thành đệ tử thân truyền của bọn họ. Về phần rốt cuộc trở thành đệ tử của vị ma vương nào, sẽ phải nhìn tới vận khí của các ngươi rồi. Hiện tại, còn có tranh đoạt top 3, tất cả các đài chủ, lên trên lôi đài số 1, được thần phong ma tướng phân phó. 7 người thắng trận, vội vàng lên trên lôi đài số 1, dĩ nhiên trong đó có Hoàng Phủ Ký. Nàng thấy Long Thần cũng giành thắng lợi, đương nhiên vô cùng vui vẻ, cho nên khoan khoái chạy tới bên cạnh Long Thần, phồng mặt lên, trong đôi mắt đều là tiểu tinh linh, sùng bái nói, đại ca ca, ngươi giỏi quá ha, sao không đánh cho gã bại hoại khi tè ra quần, không phải Kỳ Kỳ cũng là rất tuyệt đó sao, bên phía người, cũng không có ai là đối thủ của ngươi cả, Long Thần béo béo gương mặt của nàng cười nói, ca ca khi dễ ta, hư, nhưng Kỳ Kỳ không phải là đối thủ đại ca ca, bị Long Thần nhéo cho đau. Hoàng Phủ Kỳ vội vàng oán giận nói, hai người bọn họ rất gần với nhau nhưng mà 5 người kia đều phân chia ra xa. Lúc này, thần phong ma tướng tuyên bố cuộc chiến tranh đoạt top 3 chính thức bắt đầu. Tại trong 7 người, Long Thần thực lực quá mạnh, từ một chiêu hắn đánh bại Triệu Vũ Cực nhìn ra được. Ở nơi này không có ai có thể đối phó được một chiêu kia của hắn. Nhất là hắn và Hoàng Phủ Kỳ có quan hệ cực kỳ tốt. Hơn nữa Hoàng Phủ Kỳ là người được công nhận vị trí thứ 3 trong tuyển chọn lần này. Công nhận một thiên tài. Nếu như 5 người bọn họ không phải là liên thủ đối phó với bọn hắn, không một ai có thể đối kháng được bọn họ liên thủ. Thậm chí cho dù là liên thủ, cũng không nhất định có thể chiến thắng. Cho nên 5 người kia vội vàng buông tha chiến đấu với Long Thần và Hoàng Phủ Ký. Trực tiếp tại trong 5 người, quyết định ra một cái danh sách thứ 3. Long Thần sớm đã biết sẽ là như vậy. Khi đánh bại Triệu Vũ Cực, là hắn biết mình chắc chắn vô địch. Thời gian từ từ qua đi, cũng đã cho ra kết quả xếp hạng, có thể trở thành đệ tử thất đại ma vương. Từ đó nhất phi trùng thiên, cho nên bọn họ cũng không có xuất hết toàn lực. Dù sao vị trí thứ 3 nhiều nhất chỉ nhận được 5.000 thông thiên đan mà thôi. Không cần thiết phải liều mạng, cho nên rất nhanh, bọn họ liền phân ra thắng bại. Trong sân chỉ còn lại một gã thiếu niên thở hổn hển. Niên kỳ đoán chừng tương đương với Triệu Vũ Cực, và so sánh với Triệu Vũ Cực, chỉ có thiếu hụt duy nhất là chiến kỹ thiên giai cao đẳng mà thôi. Hắn có thể chiếm được vị trí thứ 3, coi như là danh xứng với thực. Một mình hắn lại càng không phải là đối thủ của hai người Long Thần. Cho nên hắn vô cùng tức thời đi xuống. Chờ hắn rời khỏi, Hoàng Phủ Kỳ cười lên một tiếng xinh đẹp. Nói, đại ca ca, ta không thiếu thông thiên đan. Xem ra người rất cần đến nó rồi. Liền cho người vậy, nói xong, nàng cũng nhảy xuống khỏi lôi đài. Chỉ có một mình Long Thần, lưu lại trên lôi đài. Nhận lấy ánh mắt chăm chú của mọi người. Một hắc mã trống rỗng giết ra, hoàn thành tam quan kinh người. Quan trọng nhất là, thực lực của hắn, cũng chỉ mới thông thiên cảnh nhất trọng. Long Thần thắng lợi hôm nay, đủ để trở thành đề tài nghị luận say sưa của đám đệ tử cổ ma vực. Phải biết rằng trong cổ ma vực, lúc này đang có không ít người ở bên cạnh liên tục quan sát. mà cái tên Khương Thành kia, bắt đầu từ hôm nay vang dội cả Cố Mạ vực, hắn cũng chỉ là một người mới, lại có thể tạo thành một trận toàn phong lớn như thế. Chủ yếu vẫn là thành tích chắc tuyệt của hắn, dưới ánh mắt vạn chúng chú mục, làm cho Long Thần vô cùng hưởng thụ. Tân Nhân Vương, đại khái xưng hô thế này, sẽ phi thường thích hợp với ta. Long Thần trong lòng bất đắc dĩ cười cười. Mà đúng lúc này, thần phong ma tướng phát ra thanh âm duy nhất, tuyên bố top 3 ở cửa quan này. Long Thần trở thành đệ tử hoàn thành đệ nhất tam quan. Cho nên thần phong ma tướng cường điệu nhiều lần, có thể chiếm được vị trí thứ nhất. Long Thần rất hài lòng, chỉ là hắn biết, trong Cổ Ma vực là đầm rồng hang hổ. Lúc này người nhìn Long Thần, có không ít cường đại hơn Long Thần. Hắn chỉ là một trong tân nhân vương thôi. Trước mắt hắn còn không có tư cách nói chuyện gì khác. Cuộc chiến tuyển chọn lần này, tới đây đã hoàn toàn kết thúc. Chúc mừng 70 người các người. Nhất là người trong top 7 bắt đầu từ hôm nay các người bắt đầu chân chính tiến tu. Mà top 7 người, hiện tại, các người sắp có được một vị ma vương trở thành sự tôn của mình. Dĩ nhiên, ma vương không thể nào thu nhận phế vật. Nếu như trong 2 năm, các ngươi không có khả năng tiến bộ đầy đủ, các ngươi cũng sẽ biến thành đệ tử bình thường nhất. Thần phong ma tướng thanh âm sẵn giọng, nhìn mọi người gõ lên tiếng chuông báo động cảnh tỉnh. Không ai có thể vẫn an nhàn, chỉ có người không ngừng tiến bộ, mới có thể trở thành vương giả chỉ nhân. Tiếp đến, đệ tử top 7 mới đi ra, dưới sự phân phó thần phong ma tướng, Long Thần mang theo Hoàng Phủ Ký. Và cùng 5 người đệ tử kia bước ra khỏi hàng Long Thần lúc này quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vừa hay nhìn thấy ánh mắt oán độc của Triệu Vũ Cực. Hắn làm như không nhìn thấy. Trực tiếp đi theo thần phong ma tướng. Đi tới trước mặt thất đại ma vương. Tại trước mặt bọn họ, ngay cả thần phong ma tướng cũng cúi đầu. Long Thần cũng định cúi đầu. Tránh cho ánh mắt kiêu ngạo của mình. Va chạm với các vị ma vương. Thế nhưng Long Thần suy nghĩ, 7 người, là 7 đồ đệ, bọn họ phân chia như thế nào? Trong 7 gã đệ tử, tự chất có điều khác biệt, nói thí dụ như Hoàng Phủ Ký, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như thế, thiên tư là chắc tuyệt nhất, còn 5 đệ tử khác, niên kỷ khoảng chừng 14-15, thực lực đều là thông thiên cảnh tứ trọng, nhìn lại so sánh với Long Thần đều ưu việt hơn nhiều lắm. Lúc này Long Thần giống như là người lớn tuổi nhất, chỉ học được mấy môn chiến kỹ, đều giành được thắng lợi hôm nay. Nếu như luận tư chất, chỉ sợ hắn là gã kém cỏi nhất. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là cách nhìn của người ngoài. Long Thần từ khi tu luyện cho đến hôm nay chỉ mới 1 năm thời gian. So với những người khác ít nhiều lắm, tư chất của hắn có thể dùng đến từ kinh khủng đế mà hình dung. Tư chất có điều khác nhau. Mà ma vương vẫn giống như trước cao cao tại thượng, ai cam tâm để cho hạt giống thiên tài như Hoàng Phủ Ký bị người khác cướp mất, cho nên, Long Thần cũng rất mong đợi, thất bại ma vương đúng là phân chia như thế nào, sự tôn của mình, lại là vị nào, Long Thần lúc nãy nhìn thoáng qua, dường như trong thất bại ma vương, ngoại trừ Xích Quỷ Vương ra, tâm tư và thực lực mọi người cũng đều rất kinh khủng. Các vị, hãy dựa theo quy củ, rút thăm quyết định đi. Ngay vào lúc này, một cái giọng nữ trong trẻo mà lạnh lùng, vang lên bên tai Long Thần. Tại thời điểm Long Thần đến, đã thấy được ở trong thất đại ma vương, có một nữ tử niên kỷ chừng 30, vóc dáng đầy đà, tướng mạo diễm lệ, vẻ mặt ôn hòa nhưng vô cùng trong trẻo lạnh lùng. Lúc này nói chuyện, cũng là nữ tử kia. Bình thường, nữ tử tương đối quan tâm đến dung mạo của mình, cho nên Long Thần phỏng đoán, một vị nữ ma vương này, niên kỷ khoảng chừng trên dưới 40, rút thăm thì rút thăm, đỡ phải kiếm cỡ náo loạn. Trong 7 người này, thiên tự cao thấp không đồng đều, có tốt có xấu, không rút thăm, 7 người chúng ta ai cam tâm chứ? Lúc này, lại có một vị ma vương lên tiếng. Thần Phong, đem đồ vật tới đây đi. Ta biết tiểu tử ngươi khẳng định đã chuẩn bị xong đầy đủ. Một trong ma vương nói. Thần Phong ma tướng lập tức vội vàng gật đầu. đi tới trước mặt các vị ma vương, từ trong túi càn khôn lấy ra một cái hộp nhỏ. Thất đại ma vương theo thứ tự, từ trong đó rút ra một tờ giấy gấp khúc. Phương pháp kia rất bình thường nhưng mà rất hữu hiệu. Bảy người bọn họ, là đài chủ bảy cái lôi đài. Các vị ma vương rút được mã số gì, liền đối ứng với đệ tử đó. Như thế nào, thần phong ma tướng cung kính nói. Đó là tự nhiên, các vị, chúng ta cùng nhau mở ra tờ giấy nào. Lúc này, phái nữ duy nhất, cũng chính là Thanh Ly Vương nói. Mọi người gật đầu, sau đó đồng thời mở ra tờ giấy ở trong tay. Trong phút chốc, thất bại ma vương sắc mặt đều có chút biến hóa. Bảy người các ngươi, đều ngẩng đầu lên, để cho những ma vương nhìn thật kỹ. Thần phong ma tướng ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Đám người long thần lúc này mới ngẩng đầu lên. Bọn họ dựa theo thứ tự đứng thành hàng. Người nào được ma vương rút được trùng với con số, đối ứng với đệ tử. Vừa xem hiểu ngay, Thanh Ly Vương cười, tiểu cô nương, tên của người là Hoàng Phủ Kỳ sao? Người nhìn, trong bảy người chúng ta, chỉ có ta là nữ, mà trong bảy người các người, chỉ có người là nữ, người trở thành đệ tử của ta. Người nói có xảo hợp hay không? Vẻ mặt Thanh Ly Vương vẫn vô cùng lãnh đạm nhưng mà sau khi nàng mở ra tờ giấy kia. Thế nhưng lần đầu tiên cười, có thể thấy được trong lòng nàng lúc này, rốt cuộc là vui vẻ đến cỡ nào. Tại trong cảm nhận của ma vương, Hoàng Phủ Kỳ mặc dù chỉ lấy được vị trí thứ hai nhưng thiên tư nàng là mạnh nhất ở trong bảy người. Cũng là đệ tử mà thất đại ma vương rất muốn. Bây giờ Hoàng Phủ Kỳ thuộc về Thanh Ly Vương. Trong con mắt của bọn họ cũng quăng đến ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị. Chúc mừng Thanh Ly Vương nha. Đáng tiếc ta rút là chữ số 3. 14 tuổi, thông thiên cảnh tứ trọng. Cùng với 5 người kia cũng không khác biệt lắm. Ta cũng giống như vậy. Ta rút được số 5. Ta số 4, 6, 7. Những ma vương kia, hối hả hô lên chữ số của mình. Đợi đến khi số 7 đều ra rồi nhưng chỉ mất một người. Mọi người ngẩn ra, vội vàng nhìn về phía Xích Quỷ Vương. Đúng lúc này mọi người mới phát hiện, Xích Quỷ Vương một thân đều là buồn bực và xui xẻo. Thậm chí có chút tức giận, trực tiếp đốt luôn cả tờ giấy. Con mẹ nó, tại sao mỗi lần bản thân ta đều là nấm mốc không vậy? Lần trước thu nhận gã thông thiên cảnh tam trọng, cho là hắn có thể tiến vào top 7 người. Tất nhiên có chỗ hơn người. Không nghĩ tới một năm sau vẫn là đệ tam trọng, đến đệ tử bình thường cũng vượt qua cả hắn. Lần này còn xui xẻo hơn, trực tiếp cho ta một gã thông thiên cảnh nhất trọng hơn nữa đã là 17 tuổi. Tại sao các ngươi cũng đều có thể nhận được thiên tài? Còn lão tử nhận được đều là một lũ phế vật. Hắn trực tiếp há miệng mắng, có thể thấy được trong lòng hắn rốt cuộc là tức giận đến cỡ nào. Lúc nãy hắn và Long Thần cùng giằng co với nhau một trận. Lại bị Long Thần đẩy trở về. Trong lòng đối với Long Thần đã chán ghét không ít. Hiện tại tốt rồi, Long Thần trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền của hắn. Mỗi một lần top 7 người, đều có thể trở thành đệ tử thân truyền ma vương. Đây là quy củ lịch đại vực chủ định ra. Cho nên Xích Quỷ Vương chỉ có thể nhận mệnh. Dĩ nhiên cũng là nhận mệnh ngoài mặt thôi. Nếu Long Thần thật sự đi theo hắn, sẽ không có quả ngon gì để mà ăn. Ai nói đại ca ca ta là phế vật, hắn đánh bại tên xấu xa Triệu Vũ Cực kia, còn trở thành đệ nhất tam quan. Như vậy mà được coi là phế vật sao? Hoàng Phủ Kỳ nghe xong, trong lòng mất hứng, nàng là nghe con mới đẻ không sợ cọp, trực tiếp nổi giận đùng đùng cùng nói lý với Xích Quỷ Vương. Tiểu nha đầu, ngươi dám nói với ta như vậy sao hả? Xích Quỷ Vương gần hét lên. Xích Quỷ Vương, ngươi đừng có làm cho đồ nhi ta sợ hãi đó. Có việc gì cũng nói chuyện với Thanh Ly Vương ta. Chấm, Thanh Ly Vương tâm tình vô cùng tốt. Hiện tại Hoàng Phủ Kỳ quả thực là bảo bối tâm can của nàng. Đương nhiên là muốn hảo hảo bảo vệ thương yêu. Ngươi chiếm được đồ nhi tốt. Đến trước mặt ta khoe khoang đúng không? Thanh Ly Vương, còn có các vị, hôm nay Xích Quỷ Vương ta ở chỗ này tuyên bố, gã tên Khương Thành kia, ta không thu nhận, trong các ngươi ai muốn thì cứ nhận đi, cho ta cái gã Triệu Vũ Cực bị đào thải kia, ta thu nhận hắn làm thân truyền đệ tử, ta bảo đảm trùng một năm sau, Khương Thành gì đó, cũng không chịu nổi một chiêu của hắn. Xích Quỷ Vương trực tiếp sằng giọng nói, thái độ của hắn là vô cùng kiên quyết. Xích Quỷ Vương tính tình nóng nảy, làm việc không thông qua đầu óc. Sáu vị khác trong Thất Đại Ma Vương đều có chút cảm thấy xấu hổ. Bọn họ cũng thu đồ đệ. Xích Quỷ Vương đòi hỏi, bọn họ cũng lười phản ứng. Hắn không thu Long Thần, đợi vực chủ trở về. Nếu là muốn trừng phạt, cũng là trừng phạt Xích Quỷ Vương, không liên quan gì đến bọn họ. Dĩ nhiên, Triệu Vũ Cực đúng là hạt giống tốt. Thất Đại Ma Vương ngoại trừ Thanh Ly Vương đã có được Hoàng Phủ Kỳ gia. Những người khác đều đánh chú ý đến Triệu Vũ Cực, chẳng qua là Xích Quỷ Vương là kẻ quyền thế hung bạo. Những ma vương khác không muốn vì một tên đệ tử mà xung đột với Xích Quỷ Vương. Liền tùy theo ý của hắn. Triệu Vũ Cực, người đến đây, Xích Quỷ Vương ta hôm nay thu người làm đệ tử thân truyền. Ngay vào lúc này, thành âm Xích Quỷ Vương trực tiếp truyền đến chỗ Triệu Vũ Cực. Triệu Vũ Cực trong lòng chấn động, chợt toát ra quang mang vui mừng. Hắn vội vàng hướng bên kia chạy tới. Không tệ, tiểu tử mạnh mẽ, sau này Xích Quỷ Vương ta là sự tôn của ngươi. Ta bảo đảm, một năm sau ta sẽ làm cho người trở thành một trong đệ tử đứng đầu cổ ma vực. Về phần Khương Thành kia, lão tử không cần, các người ai muốn thì lấy đi. Đến tuổi đó rồi chỉ mới thông thiên cảnh nhất trọng, ai biết được đến lúc nào hắn mới có khả năng đạt tới thông thiên cảnh lục trọng trở lên. 10 năm sau, cách chương.